Ngủ sâu, chương 2, Mục Tĩnh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega quý hiếm, Omega có độ phù hợp cao lại càng quý hiếm hơn. Mục Tĩnh Nam chắc chắn sẽ không buông tha cho Phương Miên. Vậy nên Phương Miên quyết định thay đổi một số tuyến đường trốn đến nơi cực kỳ xa xôi. Màn đêm dày đặc tối đen như mực, bụi bay tứ tung trước đèn pha ô tô trông như những con ruồi nhặng. Phương Miên thấy mái nhà trạm dừng chân phủ lớp tuyết dày. Ánh đèn bên trong lập lòe, người đàn ông bên cạnh thở càng lúc càng nặng nề. Phương Miên giơ tay sờ trán anh, nóng như sắp bỏng, vết thương cần phải được chữa trị ngay lập tức. Bởi vì nếu khám ở bệnh viện thì cần có chứng minh thư nên cậu không thể đến đó. Phương Miên mở bản đồ trên bảng điều khiển xem gần đây có phòng khám nào không. Cậu đã lái quá xa thủ đô, xung quanh chỉ có khu rừng nhỏ, còn phía trước chẳng có gì ngoài trạm dừng chân. Phương Miên lấy áo khoác bông lớn, mặc vào rồi xuống xe kiểm tra. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo đến mức Phương Miên rùng mình. Cậu rất sợ lạnh nên co giò rụt cổ chạy về phía trạm nghỉ. Bên trong trạm dừng chân không có ai, trên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi dính đầy vết máu. Xem ra trận bạo loạn không chỉ xảy ra ở thủ đô đế quốc mà lan sang cả vùng nông thôn hẻo lánh này. Phương Miên liếc nhìn kệ đồ ăn trống rỗng cùng với kệ bao cao su chẳng còn sót lại hộp nào. Cậu đoán quân đảo chính đã đi qua đây, vì kỷ luật quân đội đế quốc cực kỳ cao. Chưa nói đến trộm bao cao su, họ tuyệt đối không cướp đồ ăn của người khác. Cậu gom hết các loại thuốc, lấy luôn cả bếp không khói, đèn pin và gia vị còn sót lại. Đồng thời cậu tìm thấy một khẩu súng lục giảm thanh bên dưới quầy thu ngân. Có lẽ đó là vũ khí tự vệ của tên cầm đầu, nhưng không may chưa kịp móc ra đã bị gì. Ết chết, quay về ô tô rồi cậu lái xe chạy vào rừng. Cậu gỡ băng gạc dính đầy máu trên người anh, vứt đi. Anh có thân hình cân đối, nước da trắng ngần, cơ bắp săn chắc, trông như đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện. Thời nay số lượng Omega quá ít, ưa chuộng vẻ ngoài vừa trắng trẻo vừa mảnh mai. Người sau càng ốm hơn người trước, chỉ sợ khi có cơn gió tạt qua thì các Omega ấy đều bị thổi bay lên trời. Chúng ta có thể xem như là anh em hoạn nạn có nhau. Phương Miên thở dài, không tìm được thuốc gây mê nên cậu càng phải dứt khoát xử lý vết thương. Phương Miên khử trùng nhíp, nhớ lại các kiến thức sơ cứu mà Ali từng dạy. Tàn nhẫn chọc vào vết thương bị đạn găm đẫm máu trên eo anh. Anh đau đớn dê, n gì nhưng chưa tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cũng may anh đang ngất, nếu không Phương Miên khó có thể giữ anh cứ giãy giụa vì đau. Phương Miên gắp từng viên đạn ra, khâu vết thương, băng bó lại. Trên bắp chân anh cũng có vết thương. Phương Miên nhìn thử thì thấy vết thương do bị bắn xuyên. Cậu tiếp tục khâu vết thương rồi cho anh uống thuốc giảm đau sau khi sơ cứu. Cậu sờ trán anh, vẫn còn nóng. Phương Miên không dám chắc cách sơ cứu của cậu có hiệu quả hay không. Cậu nghĩ tốt nhất nên đưa anh khám bác sĩ. Loay hoay một lúc, Phương Miên khởi động xe, chạy mấy chục cây số đến tận đêm khuya mới tìm được bệnh viện. Cậu định để anh ở lại trước cửa bệnh viện nhưng bỗng phát hiện điều gì đó. Lấy ống nhòm ra, dưới tấm biển bệnh viện đã đổ nát một nửa. Cậu thấy có hai tên lính đảo chính đang hút thuốc. Phương Miên hoảng sợ, lại lên xe, cố gắng yên lặng chạy trốn. Chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng đế quốc sắp sụp đổ? Trong lòng Phương Miên nặng nề. Đám quân đảo chính chẳng tốt đẹp hơn gì đám quý tộc đế quốc. Khi cậu ở khu ổ chuột, Omega bị voi là tài sản riêng của Alpha. Dù rằng bạo lực gia đình, C, ưỡng hiếp xảy ra liên miên nhưng Omega không có nơi nào để cầu cứu. Omega ở thủ đô đế quốc cũng vậy, cũng chịu tủi nhục bị đối xử bất công nhưng ít nhất phía đế quốc còn che đậy dưới lớp bọc văn minh. Nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực, C, ưỡng hiếp, gây nguy hiểm đến sự an toàn của Omega. Những kẻ nhập quân đảo chính đều là những kẻ thất học, hành xử vô văn hóa. Nếu như phát hiện ra có hai Omega thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ. Hết nơi có thể đi, Phương Miên đành chạy vào rừng. Cậu sờ trán vẫn còn rất nóng của anh. Bây giờ chỉ dựa vào may mắn của anh thôi. Người anh em, Phương Miên nói, chúng ta đã chạy thoát rồi. Vì vậy anh phải cố gắng lên. Bình minh lên, Phương Miên quấn chặt áo khoác bước xuống xe đi săn. Hiện tại đang giữa mùa đông, trong rừng không có gì. Phương Miên vận dụng các kỹ năng sinh tồn được rèn giũa ở khu ổ chuột để đào ra hai ổ rắn đang ngủ đông. Trở về xe, cậu phát hiện người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã biến mất. Có người đến đây bắt anh ấy đi. Phương Miên lạnh sống lưng, vội vàng ném ba lô, rút súng lục nhắm vào xung quanh. Ngoại trừ tiếng lá xào xạc trong rừng thì không có âm thanh đáng nghi con người xuất hiện. Cậu mới đi săn không bao lâu vậy thì cho dù có người đến bắt anh đi thì cũng chưa chạy xa được. Hẳn là có thể đuổi kịp. Phương Miên nhanh chóng leo lên xe. Đang định mở bảng điều khiển thì bỗng nhiên sau đầu cậu đụng trúng vật gì đó vừa cứng vừa lạnh. Không khí phía sau lưng Phương Miên lạnh ngắt. Cậu nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu đôi mắt vàng. Đôi mắt ấy rõ ràng có sắc màu sáng ngời rực rỡ nhưng không hề ấm áp. Trái lại lạnh lẽo như băng. Anh cầm súng lục chĩa vào Phương Miên. Người anh em, Phương Miên nói, tôi đã cứu anh đấy. Không cần phải sợ, tôi cũng là Omega học cùng trường với anh. Cùng trường, anh trầm giọng hỏi, đúng vậy. Trường Omega số 105, tôi tên Phương Miên, sống ở tòa 15 số 602, có lẽ do anh là học sinh quý tộc nên chưa từng gặp tôi. Nhưng chúng ta học cùng khóa, khóa học bắt buộc của chúng ta gồm học cắm hoa nghệ thuật, trồng hoa, học về cách kiểm soát khí chất và ngoại hình, cũng như các lý thuyết cơ bản về nghệ thuật cổ điển. Phương Miên. Anh lặp lại tên của cậu, qua gương chiếu hậu thấy anh lặp đi lặp lại cái tên này. Phương Miên nói, đúng, đúng, anh đã từng nghe tên tôi chưa? Hiện tại ở thủ đô đang xảy ra bạo loạn, nhiều nơi đã bị quân đảo chính chiếm đóng. Là tôi đã cứu anh trên đường nên tin tôi đi, thực sự tôi không phải người xấu đâu. Phương Miên gãi đầu, anh có bạn đời chưa? Có cần tôi chở anh đi tìm bạn đời của anh không? Hay là Omega giới quý tộc các anh cũng giống như tôi? Không muốn kết hôn, nếu như đã không muốn thì có thể trốn kết hôn. Hai chúng ta cá mè một lứa, hoạn nạn có nhau, anh trầm ngâm một lát rồi hạ súng xuống. Phương Miên thở phào nhẹ nhõm, quay lại thấy sắc mặt anh tái nhợt cắt không ra máu. Cậu giơ tay tính thử nhiệt độ, ngay lập tức anh né đi rồi nắm lấy cổ tay cậu. Ánh mắt nhìn cậu sắc bén như dao. Đau, đau quá, Phương Miên la lên, cậu định làm gì? Anh lạnh lùng hỏi, tôi định xem anh còn nóng không? Anh hình như hơi ngạc nhiên, trầm mặc một lát rồi thả tay Phương Miên. Nói, hết rồi, Phương Miên nhìn dấu hằn đỏ trên cổ tay. Nghĩ lực tay của người anh em này khỏe thật. Anh rất khác với các Omega bình thường đó. Phương Miên nhìn anh. Người anh em, chắc là anh có tập luyện đúng không? Tôi thấy cơ bụng 8 múi của anh rồi. Anh trai 8 múi. Anh không định nói tên anh à? Phương Miên hỏi. Anh không trả lời mà hỏi cậu. Vì sao cậu bỏ trốn không chịu kết hôn? Phương Miên buồn rầu thở dài. Thôi xin. Chẳng có Omega nào muốn bị ép buộc kết hôn cả. Huống chi tôi là đàn ông. Anh từng nghe tên bạn đời của tôi chưa? Gã tên Mục Tĩnh Nam. 90. Đám Alpha quý tộc đều béo phệ. 10. Còn lại thì giả tạo. Hàng của mấy lão béo đó không dài. Tôi kể. Không phải tôi muốn khoe hay gì đâu. Gã họ Mụ ấy mà muốn đè tôi. Sợ rằng xê. Ởi quần ra so. Gã sẽ tự ti muốn chết. Đôi mắt vàng kim của anh không để lộ cảm xúc, nhưng lần này anh im lặng rất lâu. Mãi một lúc sau anh mới trả lời. Omega không có năng lực để tự lập. Cậu bỏ trốn như vậy rất nguy hiểm. Phương Miên tặc lưỡi, lắc đầu. Chắc chắn anh cũng đã bị những môn học rác rưởi ở trường Omega tẩy não rồi. Phải học cách cắm hoa, kiểm soát ngoại hình và khí chất. Được dạy phải làm một Omega đức hạnh. Chu toàn lo toan cho gia đình. Phải có ít nhất 3 đứa con. Mỗi ngày đều như thế thì đương nhiên anh sẽ không còn khả năng sống tự lập rồi. Không sao đâu, tôi có thể sửa chữa máy móc. Có thể sống ở bất cứ đâu. Tôi sẽ giúp đỡ anh đến khi nào anh có thể tự chăm sóc cho bản thân. Anh không nói lời nào khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Anh vẫn chưa giới thiệu tên. Phương Miên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Anh hơi chau mày như đang nghĩ điều gì đó rồi mới trả lời. Viên Tỉnh, Phương Miên lục lại trí nhớ. Cậu chưa từng nghe có gia tộc họ Viên nào cả. Nhưng cậu cũng không biết nhiều về giới quý tộc nên không suy nghĩ nhiều nữa. Quay lại hỏi anh bao nhiêu tuổi? 27, ông anh lớn hơn em 7 tuổi. Em gọi anh là anh trai nhé. Cứ xem em như người nhà. Biệt danh của em là A Miên. Anh thích gọi em tên nào cũng được. Phương Miên rất tự nhiên. Anh Tỉnh, anh định đi đâu? Quay về với gia đình hay về với bạn đời của anh? Em đều tôn trọng ý kiến của anh. Hoặc nếu anh sợ lang thang nguy hiểm bên ngoài, em sẽ tìm khu vực thuộc quyền quản lý của đế quốc. Anh là Omega quý tộc. Chắc chắn quân đội đế quốc sẽ đưa anh về nhà. Viên Tỉnh lắc đầu. Phương Miên phấn khích. Em biết ngay anh cũng không muốn kết hôn mà. Chúng ta đều là đàn ông tài giỏi. Sao chịu thua kém người khác được? Cậu vỗ ngực vui vẻ. Anh Tỉnh, em sẽ bảo vệ anh. Yên tâm đồng hành cùng em đi. Anh ở đây ngồi chờ một lát. Em đi nấu cơm. Khi nào nấu xong sẽ gọi anh. Cậu mở cửa xuống xe. Mang theo bếp không khói và dao. Phương Miên lấy con rắn đã săn được trước đó ra khỏi ba lô. Ngồi xổm bên bờ suối. Lột da, chặt đầu, đuôi, moi ruột làm thịt rắn. Cậu chưa bao giờ ăn thịt rắn, không biết cách sơ chế làm sao, nhưng ở nơi hoang vu thế này, có đồ ăn thì cái gì cũng ngon. Cậu không kén chọn, cậu rửa sạch máu bằng nước, trần sơ qua rồi cho cả thịt lẫn xương vào nồi luộc. Nêm muối, thả hành lá và đổ chút rượu, đun nhỏ lửa khoảng một tiếng, thức ăn tới rồi đây. Phương Miên bưng bát canh nóng hôi hổi lên xe cho Viên Tỉnh. Viên Tỉnh nhìn bát canh nhưng không ăn. Phương Miên ngơ ngác rồi nhớ ra hình như giới quý tộc phải thử độc trước khi ăn. Cậu dùng thìa húp một muỗng trước mặt Viên Tỉnh. Vừa thơm vừa ngon. Cậu tự khen tay nghề nấu ăn của bản thân rất tốt. Bây giờ có thể ăn được rồi. Cậu đưa canh cho Viên Tỉnh. Viên Tỉnh cảm ơn cậu. Cầm bát canh định ăn thì Phương Miên khoe. Quả nhiên em là thiên tài. Lần đầu tiên nấu canh rắn mà nấu ngon ghê. Trong ba lô còn một con rắn sọc gờ nữa. Để bữa tối em nấu. Viên Tỉnh chợt khựng lại. Sao vậy? Phương Miên hỏi. Viên Tỉnh trả lại bát canh cho cậu. Xin lỗi, tôi không đói. Phương Miên. Phương Miên cạn lời với anh trai tính tình sáng nắng chiều mưa này. Giới quý tộc được cưng chiều từ nhỏ. Tình tình kỳ cục cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm nên không ép buộc anh phải ăn. Chỉ là hiện tại anh đang bị thương. Ăn thì mới có sức. Phương Miên đứng dậy đi săn vài con chim sẻ. Nhổ lông chim, nướng cho anh. Anh miễn cưỡng ăn một, hai miếng rồi bảo không muốn ăn. Phương Miên tiếc chỗ thịt thừa nên ăn hết phần còn lại. Nhìn Viên Tỉnh hình như kinh ngạc khi cậu ăn đồ thừa của anh. Nhưng cậu không quan tâm. Lãng phí đồ ăn là xấu lắm đó anh trai à. Nếu không có con rắn sọc gờ thì chúng ta cũng nhịn bữa tối đó. Ăn uống xong xuôi thì cả hai tiếp tục lên đường. Phương Miên đã quyết định điểm đến là khu ổ chuột Cảng Lục Châu ở phía nam. Đây là nơi Phương Miên từng sinh sống trước khi bị bắt đi Bắc Đô. Cũng là nơi Ali đã biến mất. Cậu muốn về đây để tìm Ali. Viên Tỉnh ngồi ghế sau, ba lô Phương Miên để ở ghế phụ kêu sột soạt tiếng con rắn sọc gờ giãy giụa bên trong. Mục Tĩnh Nam, đừng giãy giụa nữa, nếu còn dám nhúc nhích, tao làm thịt mày ngay lập tức. Phương Miên vỗ nhẹ vào ba lô, con rắn hết động đậy. Nó tên Mục Tĩnh Nam. Viên Tỉnh ngồi phía sau hỏi, đúng vậy, dù sao thì cũng đều là rắn mà. Phương Miên nổ máy, nghe nói gã ta bị tấn công trên đường trung tâm thủ đô. Em cầu trời khấn Phật mong gã đã biến thành con rắn chết. Như vậy em sẽ hoàn toàn được tự do. Nếu anh ta chưa chết thì sao? Lạy trời phù hộ, em hy vọng gã liệt phần dưới trở thành con rắn vô dụng. Phương Miên lớn tiếng, từ hôm nay, mỗi ngày em sẽ đốt 3 nén hương. Cầu nguyện gã không cứng được nữa. Viên Tỉnh, anh âm thầm lấy một tấm thẻ từ trong túi quần ra. Nhân lúc Phương Miên không chú ý ném ra ngoài cửa sổ. Tấm thẻ rơi xuống bãi cỏ. Đó là tấm thẻ căn cước công dân có in ảnh chân dung của anh. Vẻ mặt nghiêm nghị, khiến người khác không dám đến gần. Bên cạnh ảnh chân dung là tên của anh, Mục Tĩnh Nam, cách chương.